Chiến thần vĩ đại nhất, tần trảm, gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên truyen88.net. Xin cảm ơn, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Chương 615, phía trước rừng trúc, hai ông lão mặc áo choàng đen trắng đứng thẳng. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Ông lão mặc áo choàng đen nhìn thoáng qua Tân Trạm đang nhắm mắt ngồi ở kia. Đây là người thứ mấy rồi nhỉ? Thứ bảy thì phải ha. Sáu người thừa kế trước đó đều đã chết. Ông nói xem, có phải Vạn Luyện Tông chúng ta sập đoạn tuyệt truyền thừa rồi không? Ông lão mặc áo choàng đen nhìn Tân Trạm rồi thở dài nói. Tôi thấy kẻ không giống. Người thường này có lẽ có thể kể thừa ý chí lưu lại của Vạn Luyện Tông chúng ta đấy. Ông lão mặc áo choàng trắng chậm rãi nói. Những lời này ông cũng đã nói hơn 7 lần rồi. Ông lão mặc áo choàng đen không nói thêm gì nữa. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Qua mấy tiếng Tần Trạm chậm rãi mở to mắt. Anh có chút kinh ngạc, vốn dĩ anh tính vận dụng thử Vạn Luyện Thuật một lần, không ngờ lại tốn nhiều thời gian như vậy. Một đống tạp chất dơ bẩn chảy đầy ra khỏi cơ thể, ông lão mặc áo choàng trắng vung tay lên, những thứ dơ bẩn kia đều tan biến. Tôi đã là Nguyễn Anh cấp cao vậy mà trong cơ thể vẫn còn có tạp chất. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Tần Trạm hơi giật mình, đương nhiên, khi tu sĩ sống nơi trần thế, lúc nào chỗ nào đều có thể dinh phải thứ không sạch sẽ. Cậu không loại bỏ, nó còn có thể tiếp tục hấp thụ ngược lại vào cơ thể cậu, nhưng mà sau khi tu luyện Vạn Luyện Thuật thân thể không ngừng trải qua gọt rũa, sẽ không còn tạp chất tồn tại trong cơ thể cậu nữa. Ông lão áo khoác trắng cười giải thích, vậy về sau mỗi ngày tôi đều phải đổi một bộ quần áo sạch sẽ khác rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Lời nói của Tân Trạm khiến cho sắc mặt của cả hai ông lão cứng đờ, suy nghĩ trong đầu tháng nhóc này quả thật khác hẳn với người thường. Không cần phải vậy đâu. Ông lão áo khoác trắng vội họ một tiếng, nói, đây là lần đầu tiên cậu tu luyện thuật pháp của Vạn Luyện, các tạp chất trước đây ẩn trong cơ thể sẽ thoát hết ra ngoài. Sau này mỗi ngày khi tu luyện sẽ không xuất hiện tình huống này nữa đâu. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Hai vị tiền bối, các ngài không sợ tôi sẽ không tu luyện công pháp này. Sao, Tần Trạm hiếu kỳ hỏi, chúng tôi rất tự tin vào công pháp này. Hai ông lão áo khoác đen trắng đều cười một tiếng, mặc Tân Trạm gật đầu. Thật vậy, mặc dù dùng ánh mắt đã nhìn qua ngàn vạn công pháp của mình để nhìn, anh cũng thấy Vạn Luyện Thuật này huyền diệu dị thường. Chỉ cần có lòng muốn tu luyện lên cấp bậc cao thì không thể không để tâm đến loại công pháp này. Nhưng mà sau khi tôi tu luyện một lần, phát hiện công pháp còn có khiếm điểm. Hai vị tiền bối có thể cho tôi biết chuyện này là sao không? Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Tần Trạm nghĩ ngợi cuối cùng vẫn mở miệng hỏi, trong mắt của hai ông lão hiện vẻ kinh ngạc vô cùng. Cậu nói xem, là loại khiếm điểm như thế nào? Ông lão mặc áo choàng đen hấp tấp hỏi, khi tôi vận dụng nó cảm giác thoải mái chưa đủ cho lắm. Tần Trạm thành thật nói, lúc đầu tôi, có nghi ngờ là do thiếu hụt của công pháp nhưng qua nhiều lần thử lại thấy không phải, nó dường như đã thiếu đi một hơi thở gian đường nào đó. Chẳng lẽ tu luyện Vạn Luyện thật sự cần có vật phụ trợ riêng để phối hợp sao? Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Hai ông lão nghe xong, vẻ khen ngợi trên mặt càng rõ ràng. Tôi hiện tại đã có chút niềm tin, thằng nhóc này quả thật không tầm thường. Ông lão áo choàng đen tán thưởng, đúng vậy, công pháp này quả thật cần một vật phụ trợ. Ông lão áo choàng trắng hơi gật đầu, sau khi ngón tay ông động đẩy, một luồng ánh sáng trắng mãnh liệt bay vào cơ thể Tân Trạm. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Tần Trạm quan sát sơ qua, phát hiện trong đan điền của mình có thêm một luồng ánh sáng trắng. Ý nghĩ của anh vừa xuất hiện, lần thứ hai vận dụng Vạn Luyện Thuật nhất thời cảm thấy vui sướng vô cùng, không hề có một chút trì trệ. Cảm ơn tiền bối thành toàn, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Tần Trạm đứng dậy thi lễ với hai ông lão, vốn đây là vật sau khi nhận truyền thừa cấp độ 2 mới có thể thường. Nhưng nếu cậu đã phát hiện thì đây là cơ duyên của cậu. Ông lão áo choàng trắng lắc đầu nói. Hiện tại cậu đã nhận truyền thừa, chờ đến khi tu vi cậu đạt đến điểm cùng thì lại đến đây nhé. Ông lão phất tay áo, có vẻ định chấm dứt lần gặp mặt này. Ý nghĩ vừa lóe lên, Tần Trạm vội vàng nói, tiền bối, vãn bối vẫn còn có chuyện muốn hỏi. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Tôi muốn biết tôi phải làm gì mới có thể mở được cánh cửa để lấy được thanh kiếm khổng lồ này. Lời nói của Tần Trạm khiến cho hai ông lão hơi sừng sốt. cậu đã thấy thanh kiếm này rồi. Thật không dám giấu, điểm tôi rất cần thanh kiếm này, không biết phải cần điều kiện gì mới có thể có được nó. Tần Trạm nói, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Hai ông lão nhíu mày nói, kiếm này tên Trảm Thiên Kiếm, là vật báo bảo vệ Vạn Luyện Tông, cậu cũng biết sao? Văn bối biết, nhưng vật này có tác dụng với tôi. Tần Trạm biết mình đường đột thế này sẽ khiến hai người không vui, nhưng trước mặt chỉ có thể như vậy thôi. Kích hoạt 10 hoa văn ngôi sao, tôi có thể đưa kiếm này cho cậu. Ông lão áo choàng trăng suy nghĩ một lát nói, 10 ngôi sao, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Trong lòng Tân Trạm khổ sở, trước mắt anh chỉ mới kích hoạt 5 hoa văn ngôi sao, cũng đã đạt đến mức cao nhất. Gặp phải yêu thủ 10 sao tu vi của nó sợ là chỉ dùng một cái tát cũng tát chết anh. Tuy rằng anh rất muốn có được thanh kiếm khổng lồ, khiến người ta rung động kia, nhưng mục tiêu hàng đầu vẫn là cứu mẹ, anh chỉ có thể lùi lại. Đạt tới 7 hoa văn ngôi sao có thể cho cậu mượn dùng một lần. Ông lão áo choàng đen nói, 7 sao, Tân Trạm âm thầm suy nghĩ, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Bản thân anh đã kích hoạt 5 hoa văn ngôi sao, lại đụng phải người cát khổng lồ tu vi đại võ tông cao cấp. 6 sao và 7 sao tăng lên 2 cấp, anh nhất định sẽ đụng độ với yên thủ chân chính có cấp bậc siêu phàm. Cấp bậc siêu phàm, bản thân anh hiện tại có thể đối phó sao? Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Nhưng Tân Trạm, vì đạo nghĩa quyết không lùi bước, cứu mẹ, phương thức tốt nhất là lấy được Trảm Thiên Kiếm. Bất kể như thế nào, anh cũng muốn có được. Thở sâu, Tân Trạm nói, tiền bối, xin đưa tôi trở về nơi thi luyện, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Chấm, sắc mặt ông lão áo choàng đen có chút thất vọng nói, cậu nhóc cổ quá thành quả cổ. Tôi có thể cam đoan với cậu, nếu cậu chết ở bên trong, cậu sẽ thật sự chết. Mặc dù cậu là người thừa kế, chúng tôi cũng sẽ không giúp cậu. Mong tiền bối hỗ trợ, Tần Trạm chấp tay nói. Ông lão áo choàng đen hừ nhẹ một tiếng, có vẻ vô cùng bất mãn với Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Ông lão vung tay lên, Tần Trạm liền biến mất khỏi đây. Kẻ này, tuy giang thiên phù thượng thừa, nhưng quá mức cuồng vọng. Ông lão áo choàng đen hừ lạnh nói. Hành động vừa rồi của Tần Trạm khiến cho ấn tượng về anh của hai người hoàn toàn biến mất, cho rằng anh là một đồ đệ cuồng vọng. 7 hoa văn ngôi sao, cậu ta nghĩ bằng vào lực lượng nguyên anh có thể ứng phó sao? Nếu cậu ta quá tham Trảm Thiên Kiếm dẫn đến choáng vắng đầu óc thì... Người như vậy cũng không thể có được truyền thừa chân chính của Vạn Luyện Tông chúng ta. Ông lão áo choàng trăng cũng thở dài một tiếng. Đáng tiếc mệnh của cậu ta đã định sẽ phải chết trong bí cảnh. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Cát vàng bay đầy trời, bóng hình Tân Trạm lão xuất hiện một lần nữa. Anh không nghe được đối thoại của hai ông lão áo choàng đen trắng, nhưng anh cũng biết trận chiến này tuyệt đối khó khăn. Yêu thủ 6 sao, sẽ là cấp bậc siêu phàm, hay là nửa cấp bậc siêu phàm đây? Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Tân Trạm nhìn bốn phía, đồng thời suy đoán, nếu là nửa cấp bậc siêu phàm, anh còn có cơ hội, còn không, thì không hề có hy vọng. Bóng dáng anh đi qua một cái cồn cắt, nhất thời cát vàng mãnh liệt nổ lên, một con khỉ có hơi thở mạnh mẽ xuất hiện, bay về phía Tân Trạm. Nửa cấp bậc siêu, phẩm thắng chắc rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Cảm nhận được tu vi của khỉ, Tần Trạm nhẹ nhàng thở, một bích huyết kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay anh. Một luồng sáng từ kiếm phát ra chém bay đầu khỉ. Hơi, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Sau đó Tần Trạm bay về phía trước, lại một kiếm cắt đứt hoàn toàn đầu khỉ, một luồng ánh sáng dũng mãnh chui vào hình ảnh mờ phía sau Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Sau đó Tân Trạm bắt đầu giết chóc, một đầu khi lại rơi xuống, hoa văn thứ 6 càng sáng rực. Cuối cùng, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Một cột sáng rơi xuống, bao phủ lấy Tân Trạm. Nó điên cuồng căn nuốt linh khí tu vi của Tân Trạm tăng lên lần thứ 2, đạt tới đỉnh Nguyễn Anh cấp 8. Cách chương.